Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 532, tiểu hòa thượng đã lâu không gặp hai. Trình Thi Đồng nói xong câu nói kia, liền trực tiếp chạy vội biến mất ở cửa phòng đằng sau. Tiểu Thỏ cùng Trình Chi Ngôn hai người lập tức đưa mắt nhìn nhau. Trong phòng lập tức liền yên tĩnh trở lại. Cái gì đó? Nước chanh ca ca. Tiểu Thỏ đại khái là cảm thấy dạng này không giải thích được an tĩnh lại có chút kỳ quái, liền nhẹ nhàng hướng về Trình Chi Ngôn hô một tiếng. Ân, Trình Chi Ngôn quay đầu, nhìn xem Tiểu Thỏ tấm kia trắng nõn phấn nộn khuôn mặt nhỏ. Thật thấp lên tiếng, vừa rồi, diễn cái kia tiểu phẩm, thật rất buồn cười a. Tiểu Thỏ hô xong Trình Chi Ngôn, mới phát hiện, bản thân căn bản không có nghĩ kỹ muốn nói với hắn cái gì. Trình Chi Ngôn hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem nàng. Sau đó quay đầu nhìn thoáng qua trên TV đang tại phát ra đêm xuân tiết mục. Thản nhiên nói, ta vừa rồi không có nhìn tiểu phẩm. À, Tiểu Thỏ có chút lúng túng lên tiếng. Lập tức không biết nên tiếp tục nói gì cho phải. Làm gì, ngươi lại khẩn trương cái gì? Trình Chi Ngôn thả ra trong tay điện thoại, hướng về Tiểu Thỏ vẫy vẫy tay. Sau đó đem dựa đi tới nàng cả người kéo vào trong ngực. Thấp giọng hỏi, không. Không có a, ta chỗ nào khẩn trương? Tiểu Thỏ có chút cứng đờ vùi ở Trình Chi Ngôn trong ngực. Thanh âm lắp bắp hồi đáp, nàng làm sao có thể nói cho hắn biết, là bởi vì nãy nãy cùng Đồng Đồng nói những lời kia, để cho nàng đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ đâu. Ân, Trình Chi Ngôn cũng không nghĩ nhiều, chỉ là cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian, không sai biệt lắm đã hơn 11 giờ. Đi ngủ sớm một chút đi, buổi sáng ngày mai còn phải dậy sớm hơn chúc Tết, sau đó mang các ngươi đi Văn Lai chùa, nếu là ngủ quá muộn mà nói, đoán chừng buổi sáng ngày mai ngươi liền không thức dậy nổi. Tốt, Tiểu Thỏ tranh thủ thời gian gật gật đầu, nhanh chóng thoát áo ngoài tiến vào trong chăn nằm xong, chăm chú mà nhắm mắt lại. Trình Chi Ngôn có chút buồn cười mà nhìn xem nàng cái này một mạch mà thành động tác. Lại nhìn xem nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn cái kia thoáng có chút khẩn trương biểu lộ. Lập tức trong lòng rõ, hắn một cái cánh tay chống tại Tiểu Thỏ trên đầu phương, một cái khác nhẹ nhàng bóp một cái nàng mềm nhũn gương mặt. Trong thanh âm mang theo một tia cười xấu xa hỏi, ngươi có phải hay không đang lo lắng cùng phòng vấn đề? Tiểu Thỏ phút chốc một lần mở to mắt, tối như mực đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Trình Chi Ngôn. Trên gương mặt lập tức lại nổi lên hai đóa nhàn nhạt đỏ ửng nói. Sao? Làm sao có thể? Ta nhưng thật ra là đang tự hỏi ta ngày mai đi Văn Lai chùa về sau muốn ước nguyện vọng gì? À, phải không? Trình Chi Ngôn dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem nàng. Thanh âm lành lạnh nói. Vậy ngươi nghĩ kỹ nguyện vọng sao? Ta, ách, còn không có. Tiểu Thỏ thành thật trả lời nói. Vậy liền hảo hảo suy nghĩ một chút, thời gian không còn sớm, ngủ đi. Trình Chi Ngôn cúi đầu tại nàng hồng nhuận phơn phớt cánh môi bên trên nhẹ nhàng mổ một lần, thuận tay tắt công tắc âm tường. Như vậy trong gian phòng lớn chỉ còn lại có trên tivi một màn kia hào quang nhỏ yếu còn tại sâu kín lóe ra. Nước chanh ca ca, ngươi không ngủ sao? Tiểu Thỏ gặp hắn hoàn toàn không có cần tắt tivi ý nghĩa, liền nhịn không được mở miệng hỏi. Không ngủ, ta tạm thời còn không quá mệt. Trình Chi Ngôn đưa tay sờ sờ Tiểu Thỏ đầu, ánh mắt lại là một mực tại xem tivi. À, Tiểu Thỏ gật gật đầu, nghĩ nghĩ, sau đó thanh âm dầu dĩ nói, kỳ thật ta cũng không quá buồn ngủ, ngủ không được. Trình Chi Ngôn quay đầu nhìn xem nàng tại một vùng tăm tối bên trong mở to một đôi mắt to. Ân, Tiểu Thỏ gật gật đầu. Tốt xấu hôm nay cũng là 30 Tết, bên ngoài đủ loại lốp bốp tiếng pháo nổ đang vang, nàng nếu có thể ngủ mới là lạ. Giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/báo-doc-tse-doc-tsi-mu-mu-mu-lat. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http.